Khuyết ảnh duy ái ném một cây hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013, 11, 26, 12, 33, 59. Mậu Diễm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 26, 04, 16 giờ 44. Quảng cáo, cách chương.